Chương 528, người quen biết cũ. Khi tên này hệ lạn hiệu sĩ quan đi đến trong địa lao thời điểm, hắn thấy được một bộ như là tận thế bên trong, bị lâm thời vứt bỏ nhà máy đồng dạng hình tượng. Nguyên bản tại hắn đi xuống mờ tối không có chiếu sáng địa lao đường hầm thời điểm, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trong lòng của hắn tưởng tượng qua mình khả năng nhìn thấy đồ vật, tỉ như nói bị giam giữ, tra tấn không thành hình người tù phạm. Thậm chí hắn còn nghĩ qua cái gì khô lâu, thi thể, tàn tạ không hoàn toàn thịt nát, hắn thậm chí còn nghĩ tới, bên trong giam giữ lấy áo không đủ che thân thiếu nữ, thậm chí có thể là còn nhỏ bất lực. Trên đường đi hắn ảo tưởng rất nhiều, hết sức tưởng tượng thấy một cái cổ lão sa đọa nội bộ đế quốc, những cái kia tư mật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ô uế. Bất quá, trong này hành lang giống tuyết, sạch sẽ ngay cả chuột đều không có một con, khắp nơi đều chỉ có thể nhìn thấy tản mát văn kiện còn có bản vẽ. Hiển nhiên, tại quá khứ trong mấy ngàn năm thời gian, cái này địa lao vẫn luôn bị người kiên nhẫn quét dọn, mãi cho đến mấy tháng gần đây mới dần dần bắt đầu vứt bỏ. Hắn tại địa lao từng gian phòng giam bên trong, vờ ơ y ma nhìn thấy sản xuất một nửa cỗ máy. Những này cỗ máy đại đa số đều chưa thành công, chỉ là bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, khiến cái này địa lao như là một gian không kịp rời đi nhà máy. Mượn đèn tin cùng bó đuốc quan mang, tên này sĩ quan xoay người từ dưới đất nhặt lên một chương vứt bỏ bản vẽ. Phía trên là nhất cái linh kiện, một cái không biết cái gì công dụng linh kiện. Bất quá cái này bản vẽ góc trái trên cùng có cái này linh kiện danh tự cùng công dụng, phía trên thình lình viết xin đèn máy bay chiến đấu hạ cánh giảm sóc dịch ghép cán kết cấu, hai cái này hiển nhiên là một chương chấn điện máy bay chiến đấu nguyên thủy kỹ thuật bản vẽ. Năm đó ở hệ lạn hiệu cũng không có phát triển một loại bị đào thải máy bay chiến đấu. Để người không tưởng tượng được chính là, trong tường nở hoa ngoài tường hương, cái này cờ gì tỷ nạ cung cấp máy bay chiến đấu không có tại hệ lạn hiệu trên bầu trời rực rỡ hào quang, lại trời xui đất khiến may mắn trở thành ác ma cùng khôi lôi đế quốc chủ lực chế không máy bay chiến đấu. Đương nhiên, nó kết quả cũng là bị thương. Tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, ước chừng có 10.000 khung khôi lôi đế quốc máy bay chiến đấu, cùng hơn 3.000 khung ác ma bộ đội loại này máy bay chiến đấu bị hệ lạn hiệu đánh rơi, ngoại trừ bồi dưỡng hệ lạn hiệu hơn 900 tên vương bài phi công bên ngoài, chỉ đánh rơi hệ lạn hiệu 1.171 khung máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom. Cái số này còn không bao gồm bởi vì các loại nguyên nhân tổn thất, thì như bởi vì chất lượng trên không đáng tin, khôi lôi đế quốc sản xuất máy bay có chừng 1/3 sẽ ở trên bầu trời tự hành giải thể hoặc là trực tiếp rơi vỡ. Cũng đều là hoàn chỉnh, chỉ là bởi vì trọng lượng, người nơi này chuyển không đi những này nặng nề cỗ máy, cho nên hủy đi phía trên linh kiện, một tên binh lính giơ đèn tin, đối trưởng quan của mình nói. Có thể nhìn ra được, nơi này nguyên lai liền là khôi lôi đế quốc sản xuất tinh mật nhất thiết bị dụng cụ nhà máy, từ nơi này ra công ra tinh vi linh kiện, bị dùng tại cái khác cỗ máy trên thiết bị, để mà mở rộng sản xuất. Đem nhà máy xây dựng ở như thế một cái mở tối trong địa lao, rõ ràng là muốn che giấu hai mắt người, để dân chúng bình thường không biết, kỳ thật khôi lôi đế quốc cũng sớm đã đi lên phản bội ma pháp con đường. Mà tại chiến bại đêm trước, nơi này QNZ bị người phát hiện, người biết chuyện cướp sạch cái công xưởng này, cầm đi bọn hắn cho rằng thứ đáng giá, chỉ để lại những này chuyển không đi chủ thể, như là chưa hoàn thành thiết bị đồng dạng. Trừ đó ra, còn có cái gì phát hiện sao? Tên này trưởng quan nhìn xem những này tại hệ lạn hiệu đã nhanh muốn không người hỏi thăm cổ lao thiết bị, cau mày hỏi. Bị khôi lôi đế quốc xem như bảo bối, thậm chí còn có chút nhận không ra người những này cô máy, kỳ thật đã tại hệ lạn hiệu bị toàn diện đào thải. Đại bộ phận cái này cô máy đều đã là không ràng buộc viện trợ cho nước láng giềng, hoặc là trực tiếp báo hỏng xử lý phá lạ. Nếu như khôi lôi đế quốc có con đường, bọn hắn thậm chí có thể tại hệ lạn hữu sắt vụn thu về trong nhà xưởng, giá rẻ mua được tân tiến hơn thiết bị. Đúng vậy, so cái này tân tiến hơn thiết bị, hệ lạn hữu đều đã hủy bỏ xuất khẩu cấm lệnh. Tương tự cỗ máy, thậm chí là tân tiến hơn cỗ máy, đều có thể tùy ý mua bán, quốc gia đã không tiến hành bất luận cái gì giám thị. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn chúng vẫn như cũ còn cùng bảo vật đồng dạng, là một loại tư nguyên khan hiếm. Tại mấy tháng trước, bọn chúng còn đang không ngừng sản xuất những cái kia đã quá hạn linh kiện, lắp ráp thành đã quá hạn thiết bị, chống đỡ lấy khôi lôi đế quốc kia lạc hậu công nghiệp hệ thống. Chúng ta còn phát hiện một chu tờ vô tuyến điện quá nhiều thiết bị, cùng chúng ta ở tiền tuyến tịch thu được giống nhau như lúc. Bọn hắn cơ hồ không có cải tạo cùng sáng tạo cái mới, cho nên cũng sớm đã không cách nào quấy nhiều chúng ta vô tuyến điện băng tần. Cả y tên Ly nhờ Na y hồi đáp. Mặt khác, chúng ta ở chỗ này phát hiện một chút khôi lỗi. Hắn nhìn thoáng qua cấp trên của mình, lại tiếp tục nói đến mình còn có các đồng bạn phát hiện. Khôi lỗi sĩ quan kia như mày, cùng nhau đi tới hắn có thể đối khôi lỗi không có ấn tượng tốt gì. Những cái kia như là cương thi đồng dạng khôi lỗi binh sĩ đi đường tư thế đều lộ ra quỷ dị. Hệ làn khi tiêu diệt đại lượng khôi lỗi, rất nhiều khôi lỗi thi hài đến bây giờ còn tản mát tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội, cũng không đủ nhân thủ đi thu thập thanh lý. Ừm, không hoàn công khôi lỗi. Binh sĩ kia nhẹ gật đầu, hồi đáp, một bên khác nhà tù, đều là một loại cự hình khôi lỗi. Cự hình khôi lỗi sĩ quan nhấc chân liền rời đi cái này tràn đầy sản xuất thiết bị nhà tù, bởi vì hắn cảm thấy những này quá hạn sản xuất cô máy, thật sự là không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Người không thể trông cậy vào một cái thường thấy 50 liên động cơ giường người, cầm một đài phổ thông máy tiện làm bảo bối nhìn, sau đó còn muốn hứng thú tràn đầy, ý đồ ở phía trên phân tích ra cái gì tiên tiến đồ vật tới đi khi sĩ quan đi tới ở xa nhà tù. Liền bị bên trong mơ y la đổ vật chấn kinh. Lần này hắn thật sự là chưa từng gặp qua những vật này, cho nên hắn đối đổ vật bên trong tràn ngập tò mò. Trước mắt phòng giam bên trong, trên trần nhà rủ xuống dây xích sắt bên trên, treo các loại cự hình linh kiện. Những này linh kiện có chút không biết là làm cái gì, thật có chút một chút nhìn sang liền có thể biết tác dụng của nó. Bởi vì, những này linh kiện có là to lớn nhân loại cánh tay, có là to lớn nhân loại chân. Còn có một số tràn đầy khớp nối bàn chân, bàn tay đáng sợ nhất, còn có từng bước điêu khắc bộ mặt ngũ quan đầu nếu như không phải những người này thể kết cấu quá to lớn, nơi này quả thực liền là một cái đáng sợ toái thi phòng. Khắp nơi đều tán lạc linh kiện, có chút dây xích sắt trên còn trống rỗng, tựa hồ phía trên đồ vật bị người dọn đi rồi. Tất cả mọi người gặp qua khôi lỗi thể nội linh kiện. Chỉ ít gặp qua đơn giản nhất khôi lỗi thể nội linh kiện những khôi lỗi này đều có một cái ma pháp năng lượng hạch tâm, như là khôi lỗi trái tim đồng dạng trọng yếu. Bất quá, nơi này không có trang bị tương tự, hoặc là có, bất quá đã bị trước đến người tới chỗ này cướp sạch không còn. Còn lại những này, đều là không thế nào đáng tiền, lại không quá dễ dàng rời đi khối sắt lớn, mặt trên còn có điêu khắc một nửa, không kịp tiếp tục bổ xong ma pháp phù văn. Quả thực liền cùng tận thế đồng dạng đứng tại sĩ quan sau lưng một cái hệ lạn hữu binh sĩ bưng vũ khí của mình, nhìn xem những khả năng kia mãi mãi cũng sẽ không hoàn thành cự hình khôi lỗi, phát ra cảm thán. May mắn những khôi lỗi này không có bị chế tạo ra một người lính khác dùng tay mỏ sờ treo ở xích sắt trên, bởi vì là sắt thép chế tạo, lộ ra phi thường nặng nề những cái kia cánh tay, mở miệng nói ra. DUNZVIA may mắn những vật này không có bị chế tạo ra. Sĩ quan QNZ đi theo nhẹ gật đầu, hắn thấy tận mắt khôi lỗi đế quốc trung cực vũ khí thần khôi lỗi, trên chiến trường hoành hành không sợ, cho hệ lản hiệu đa mở binh sĩ chế tạo đại lượng thương vong. Hiển nhiên, trước mắt những này cự hình khôi lỗi, là so thần khôi lỗi cường hãn hơn tồn tại. Nếu không khôi lỗi đế quốc nhất định sẽ xuất ra những người khổng lồ này khôi lỗi tham chiến, đã bọn chúng không có đại quy mô xuất hiện trên chiến trường. Vậy liền chứng minh những vũ khí này so thần khôi lỗi cao cấp hơn, càng khó sản xuất. Đem nơi này phong tồn, chờ nhân viên chuyên nghiệp tới tiếp thu. Ta một hồi muốn viết một phần kỹ càng báo cáo, để thợ quay phim nhóm tới, cho nơi này mỗi một chi tiết nhỏ chụp ảnh. Trầm mặc một hồi, sĩ quan lấy lại tinh thần, bắt đầu mệnh lệnh bọn thủ hạ phong tồn hết thảy trước mắt đồ vật. Mệnh lệnh của hắn tại trống trải trong địa lao quanh quẩn, làm cho cả địa lao lộ ra càng thêm rùng mình. Trưởng quan ở bên kia nơi hẻo lánh bên trong, chúng ta phát hiện một cánh cửa sắt. Kia trên cửa sắt khóa, cho nên bên trong có khả năng có một ít để lại vật có giá trị. Một tên binh lính nâng lên cánh tay, ra hiệu một chút nói. Sĩ quan nhẹ gật đầu, hắn mang theo những binh lính này dọc theo trong địa lao đường hẹp quanh co, đi đến cuối con đường trong cửa phòng. Hắn nhìn một chút phía trên cái kia kiên cố khóa sắt, ra hiệu binh lính của mình mở ra nó. Bởi vì có lựu đạn, còn có thuốc nổ, binh sĩ rất dễ dàng liền bạo phá mở khóa sắt, khi nặng nghề cửa sắt từ bên ngoài bị kéo ra, một chùm sáng tuyến bắn vào đến phía sau cửa sắt gian phòng bên trong. Một chương như là giải phẫu giường trên thiết bị, nằm một bộ tàn tạ không hoàn toàn khôi lỗi, nó chỉ có một cái đầu còn có nửa người, cánh tay cũng chỉ lắp ráp một nửa, toàn bộ khôi lỗi còn không có chân. Liên lại như thế một cái nằm ở trên giường khôi lỗi, vờ y ma đón tia sáng tiến đến địa phương, dơ lên chính nó đầu. Kia là một trương thần khôi lỗi sắc mặt, chỉ có máy phát, lại không cách nào làm mì bộ biểu lộ đơn giản sắc mặt. Ra ngoài thời điểm, loại này thần khôi lỗi đều sẽ mang một cái mặt nạ, dạng này mới có thể để bọn chúng nhìn càng giống là chân nhân một chút. Lại là cái sống nhìn thấy cái này nằm ở trên giường, chỉ có một cái cánh tay trên còn không có lắp đặt bàn tay, cả người đều bị tỏa liên cố định trụ, căn bản ngay cả di động đều không làm được khôi lỗi. Hệ lạn hiệu đa mở bình sĩ trừng lớn ánh mắt của mình. Nó thoạt nhìn như là bị giam giữ ở chỗ này, cầm đầu sĩ quan dơ lên cánh tay, mở miệng hỏi, ngươi biết nói chuyện sao hoặc là có gì đặc biệt? Nếu như ngươi không cách nào chứng minh giá trị của ngươi, ta liền hạ lệnh khai hỏa. Kia thần khôi lỗi có chút nâng lên đầu lại nằm về tới trên giường, nó phát ra khàn giọng tiếng thở dài, thê lương tại gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn. Ta muốn gặp cờ dít hoặc là đệ sải cũng được, nếu như bọn hắn đều bề bộn nhiều việc, có thể dẫn ta đi gặp William.